Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, Ma Vương trở về, chương 310, Ma Vương trở về, địa quật bên ngoài, nhìn thấy Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh đi ra ngoài, thủ vệ võ giả sửng sốt một chút, trở về rồi, ngoặc kép, hai người hôm qua mới đi vào a, thủ vệ võ giả sắc mặt biến hóa nói, bên trong xảy ra chuyện rồi. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói. Không có a. Vậy các ngươi, ngoặc kép, nhiệm vụ hoàn thành, cho nên liền ra, tại kia chỗ ăn cơm đều không? Chẳng lẽ còn một mực đợi? Ngoặc kép, thủ vệ võ giả sắc mặt hơi có chút biến hóa. Hắn kỳ thật rất thích xem đến những người tuổi trẻ này anh dũng hướng về phía trước. Cho nên đối Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh kỳ thật đều lau mắt mà nhìn. Nhưng bây giờ, hai người thế mà chịu không được khổ. Tần Phượng Thanh trước kia không phải như vậy. Đang nghĩ ngợi, liền nghe Phương Bình hỏi. Tần Phượng Thanh, ngươi lần này hơn 1 vạn học phần. Chuẩn bị xài như thế nào? Ngoặc kép, ngươi quản ta, chính ngươi không phải cũng có hơn 1 vạn. Thủ vệ võ giả sửng sốt một chút. Cái này hai tiểu tử đang nói cái gì? Các ngươi nói là học phần. Ngoặc kép, Phương Bình một bên hướng hắn phất tay tạm biệt. Vừa nói, học phần, lần này không có kiếm nhiều ít. Hai người 3 vạn cũng chưa tới. Lần sau chúng ta lại đến. Không kiếm cái 10 vạn học phần không đi người. Ngoặc kép, thủ vệ võ giả đã ngây dại. Hai người, chờ đợi 1 ngày. Sau đó, Phương Bình nói cho hắn biết, không có kiếm nhiều ít, cũng liền ma võ 3 vạn học phần không đến, hoặc là nói trực tiếp 1 điểm, cũng liền 9 ức không đến. Đây là đi cướp đoạt rồi. Ngoặc kép, thủ vệ võ giả nhìn xem hai người rời đi, thì thào một tiếng, đầu năm nay, học phần tốt như vậy kiếm. 1 ngày a, hơn 1 vạn học phần, một cái không phải võ giả. Nhanh chóng tiến vào tứ phẩm, cơ hồ không có cái gì độ khó a. Nện tiền, nện cái mấy ước, bồi dưỡng 1 vị tứ phẩm võ giả, vẫn là có thể, chỉ cần tư chất qua đi, không phải quá phế vật. Địa quật hiện tại an toàn sao? Ngoặc kép, thủ vệ võ giả tiếp tục suy nghĩ miên man, ta muốn hay không cũng đi một chuyến. Hiện tại người bên trong có phải hay không đều phát tài? Đang nghĩ ngợi, hợp kim phòng đại môn lần nữa mở. Một nhóm hơn 10 người. Người người mang thương, đầy người huyết tinh. Dẫn đầu là hoa sư lớn 1 vị đạo sư. Gặp người giữ cửa xem ra. Hơi có vẻ bi quan nói. Địa quật thế cục phiền toái hơn. Tùy tiện đều có thể gặp được một đống lớn trung phẩm võ giả. Ai lại tiếp tục như thế? Hạ tam phẩm căn bản không có cách nào tiến vào. Người giữ cửa choáng váng bên trong. Vừa mới kia hai, dễ dàng, quần áo đều là mới. Cũng không thấy được thương thế. Cứ như vậy tùy tiện nói. Kiếm lời mấy vạn học phần. Kế hoạch xài như thế nào? Các ngươi, không có đùa ta. Vừa mới Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh. A, hai người bọn họ. Hoa sư đạo sư lắc đầu nói, hai người bọn họ giống như đi đoạt 1 vị cao phẩm võ giả hang ổ. Lần này kiếm lợi lớn, người giữ cửa ngậm miệng lại. Ta không nói, cái này hai tiểu tử đi vào 1 ngày, liền dò xét cao phẩm quê quán. Ma võ, những học sinh mới còn tại một người làm quan cả họ được nhờ. Phương Ma Vương rời đi trường học, quá kích động lòng người. Việc này, vẫn là mấy vị vừa gia nhập võ đạo xã Tân Sinh nói. Nghe nói sáng sớm hôm qua, Phương Ma Vương cùng võ đạo xã 1 vị khác cứng đầu Tần Phượng Thanh. Cùng một chỗ đeo túi sách đi. Làm nhiệm vụ nha, không có cái 10 ngày nửa tháng có thể trở về. Kết quả, những học sinh mới còn không có hoan hỉ tới. Trong sân trường, có người nhìn thấy Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh. Giờ khắc này, Đường Văn mấy người kia kém chút không có bị toàn trường tân sinh đánh chết. Đã nói xong Phương Ma Vương đi đây. Đã nói xong người không ở trường đây. Mấy người các ngươi cho là mình nhất phẩm cao đoạn thì ngon. Đánh chết các ngươi tin hay không? Cố ý để chúng ta buông lỏng cảnh giác. Trong phòng ăn, nhìn thấy các bạn học ánh mắt bất thiện, Đường Văn cũng rất hủy khuất. Ngẩng đầu nhìn một chút Cố Long Phi cùng La Sinh. Lần này, liền bọn hắn ba gia nhập võ đạo xã. Phương Bình đi tin tức, là Cố Long Phi nói cho nàng biết. Cố Long Phi sắc mặt biến thành màu đen, trầm trầm nói, ta tận mắt thấy, ngoặc kép, hắn thề, hắn tận mắt thấy Phương Bình bọn hắn đi, mang theo binh khí, mang theo ba lô, đây không phải ngắn hạn nhiệm vụ sự tình, dưới tình huống bình thường, mang theo ba lô, võ giả khẳng định là muốn đi xa nhà, có thể hắn trở về, ngoặc kép, Đường Văn một mặt bi quan. Làm Đường Phong nữ nhi, có cái lục phẩm đỉnh phong phụ thân, nàng tại binh khí học viện, vốn nên rất hạnh phúc. Kết quả, Đường Văn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Từ khi nhập trường học, vừa vặn một tháng thời gian. Cái này một tháng qua, Đường Văn cảm thấy mình sắp bị hành hạ chết. Lão cha mặc kệ không hỏi, võ đạo xã có thể kình trừng trị nàng. Ban đêm bị tập kích ký túc xá, nàng ký túc xá bị tập kích số lần nhiều nhất, mà lại không phải nhị phẩm võ giả, đều là tam phẩm, tiến đến chính là một trận đánh cho tê người. Vậy liền coi là, bình thường nhiệm vụ, người khác nhiệm vụ là chính mình chọc, nhiệm vụ của nàng là võ đạo xá trực tiếp cấp cho. Dựa theo võ đạo xá thuyết pháp, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Mà lại cha nàng là hổ, nàng không thể làm chó. Bị võ đạo xã như thế thu thập, Đường Văn tìm mấy vị sư huynh sư tỷ hỏi thăm một chút. Sau đó Dương sư tỷ đồng tình hỏi nàng, vì sao không đi kinh võ? Làm cha ngươi học sinh, đều bị người nào đó đánh mặt mũi bầm dập không phải lần đầu tiên. Ngươi cái này làm nữ nhi tới, hiện tại không có đánh ngươi. Đó là bởi vì ngươi thực lực quá yếu. Chờ ngươi ba bốn phẩm, ngươi sẽ phát hiện ngươi thảm hại hơn. Triệu sư huynh nói cho nàng, đừng sợ, cố gắng tu luyện. Bị đánh tính là gì? Đánh không chết liền tiếp tục. Thời khắc này Đường Văn rất bi quan. Cha của mình mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Biết sớm như vậy nên đi kinh võ. Thật thà La Sinh an ủi, không có chuyện gì, xã trưởng kỳ thật cũng không đáng sợ. Đều nhập trường học lâu như vậy, xã trưởng cũng không có khi dễ tân sinh. Cha ta nói từ khi xã trưởng tiền nhiệm, tân sinh thời gian kỳ thật đều so trước kia tốt hơn nhiều. Đường Văn cuồng mắt trợn trắng, cắn răng nói, bởi vì cha ngươi không có khi dễ qua hắn. Ngoặc kép, cha ngươi khi dễ qua xã trưởng. La Sinh một mặt kinh ngạc, Đường Văn bất đắc dĩ nói, ta hỏi cha ta nói kia là Phương Bình bụng dạ hẹp hòi, lông gà vỏ tỏi lớn một chút việc nhỏ đều ký sổ bên trên. Không phải đối thủ của hắn, liền khi dễ hắn học sinh, hiện tại đến phiên ta, vậy ngươi để ngươi cha. La Sinh còn chưa nói xong, Đường Văn liền thở dài nói, cha ta nói. Người tuổi trẻ sự tình, người trẻ tuổi tự mình giải quyết, đánh không lại Phương Bình, vậy liền nhận mệnh, năm ngoái Phương Bình cũng là tân sinh, ta liền so với hắn trễ một năm, Phương Bình có thể đuổi kịp người khác làm xã trưởng, vậy ta là có thể đuổi kịp Phương Bình, sang năm đánh hắn, La Sinh cùng Cố Long Phi đều một mặt đồng tình nhìn xem nàng. Vậy ngươi vẫn là tiếp tục bị thu thập đi. Phương Bình tứ phẩm A, hơn nữa còn là tứ phẩm trung đoạn, liền cái kia tốc độ, sang năm, ngũ phẩm đi, ngươi sang năm ngũ phẩm. Đường Văn có chút không phục nói, ta lập tức liền muốn nhất phẩm đỉnh phong, nhị phẩm ngay tại trong tháng này. Ngoặc kép, giờ phút này, đã là tháng 10, hai người không nói, cái tốc độ này, cực nhanh. Năm ngoái Phương Bình bọn hắn đột phá là tại học kỳ kết thúc, võ đại hội giao lưu, bọn hắn cũng đều là nhất phẩm đỉnh phong. Hiện tại bọn hắn những người này đều nhanh nhất phẩm đỉnh phong. Tháng này hoặc là tháng sau, ba người đều có hy vọng tiến vào nhị phẩm. So với lần trước, bọn hắn càng nhanh, có thể Phương Bình từ nhất phẩm đến nhất phẩm đỉnh phong bỏ ra một học kỳ. Từ nhất phẩm đỉnh phong đến tứ phẩm trung đoạn, cũng là bỏ ra một học kỳ. Đến đâu nói rõ lý lẽ đi. 09 cấp 3 vị ưu tú nhất tân sinh, liếc nhau, đều dài thán một tiếng. Thiên tài thời gian, cũng không dễ chịu a. Võ đạo xã bên trong, đối với Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh trở về nhanh như vậy, mọi người cũng là rất mờ mịt. Bất quá biết Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh tại địa quật mò một bút lớn. Mấy vạn học phần, đám người ngoại trừ hâm mộ, cũng không có bất luận cái gì tâm tình. Xã trưởng văn phòng, Phương Bình dựa vào ghế, cười nhạt nói, lần này trở về trường, mặc dù ta chỉ đi một ngày, có thể phát hiện những học sinh mới giống như thả bản thân. Như vậy đi, võ đạo giải thi đấu sắp đến, toàn trường mới cũ sinh nhất phẩm toàn bộ báo danh ra trận. Ta nghĩ kỹ, tam phẩm bảng danh sách, cả nước có bảng danh sách thống kê, có thể nhất nhị phẩm, không có, lần này, ta muốn rèn đúc nhất phẩm cả nước bảng, nhất phẩm võ giả, cả nước 100 vạn, mà võ học sinh, yêu cầu không cao, lần này bảng xếp hạng chỉ tuyển 100 người đứng đầu, chúng ta ma võ không có 10 người trở lên lên bảng. Tất cả nhất phẩm học viên, quay đầu tìm quặng mỏ, đi đào quáng đi, ngoặc kép, Trần Vân Hy một mặt mộng. Đào quáng, Phương Bình giải thích nói, vì về sau đào năng nguyên mỏ làm chuẩn bị, tốc độ phải nhanh, động tác muốn nhanh nhẹn, chờ đến nhiều năm về sau, mọi người sẽ cảm kích ta. Trần Vân Hy không quá xác định nói, thực sẽ cảm kích ngươi. Ngoặc kép, đương nhiên, khi đó, mọi người liền minh bạch, ta hôm nay làm ra hết thảy, cũng là vì bọn hắn suy nghĩ, vì tương lai của bọn hắn. Đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ biết, có ta cái này xã trưởng, bọn hắn là hạnh phúc dường nào. Kinh võ Lý Hàn Tùng bọn hắn, chưa từng cân nhắc qua điểm ấy, sẽ không đào quáng học sinh, về sau tiến vào địa quật, gặp được năng nguyên mỏ, như thế nào cùng cao phẩm sinh vật giành giật từng giây. Tốc độ đào quáng chạy trốn, ngoặc kép, Trần Vân Hy tiếp tục choáng váng bên trong. Phương Bình thấy thế cười nói, không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được là được rồi, thiên tài luôn luôn không bị người lý giải, bất quá không quan hệ, có chút nỗ lực, chính mình minh bạch liền tốt. Nha, đúng rồi, ra ra người đáp ứng tài trợ chuyện của chúng ta sao? Phương Bình nhớ tới một sự kiện, hỏi một câu, Trần Vân Hy một mặt lúng túng nói, ra ra của ta hắn nói thế nào? Ngoặc kép, hắn nói, lần sau gặp được ngươi, hắn liền đem ngươi đính tại trong đất. Một tháng không cho ra. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, hừ nhẹ nói, để võ đạo xã bên này tổ chức tam phẩm đội viên đi Kinh Nam võ đại tổ chức hội giao lưu, nói cho bọn hắn không thắng không về. Ngoặc kép, đại quyền nơi tay, không dùng làm phế. Dứt lời, Phương Bình nhìn về phía Trần Vân Hy nói, ngươi cũng đi, ngươi là dẫn đội đội trưởng. Lần này, ngươi muốn thắng, thắng phải đẹp, ngươi nếu bị thua, nói rõ ngươi cố ý nhường. Trần Vân Hy sắp khóc, dạng này thích hợp sao? Ta đi đánh ta học sinh của gia gia. Cứ như vậy đi, đi thôi, chuẩn bị một chút, hảo hảo phát huy, ta tin tưởng ngươi. Vân Hy, hảo hảo cố gắng, tranh thủ sớm ngày tứ phẩm. Phương Bình nhìn đồng hồ, lại nói, gần đây ta muốn tu luyện, không có chuyện quan trọng đừng tới tìm ta. lần tu luyện này kết thúc, ta có thể sẽ bước vào tứ phẩm cao đoạn cảnh. Trần Vân Hy sắc mặt biến hóa, tiếp lấy gật đầu nói, ta đã biết, kia Kinh Nam Võ Đài, ngươi không muốn đi, ngoặc kép, đi, ngoặc kép. Trần Vân Hy cắn môi, đi thì đi, ai sợ ai, ra ra cũng thật là, tất cả mọi người tài trợ, ngươi tài trợ một điểm chính là, hắt xì, ngoặc kép. Cùng lúc đó, Kinh Nam Võ Đài, Trần lão gia tử hắt hơi một cái, cau mày nói, ai nhắc tới ta đây, ngoặc kép, làm tông sư, bách bệnh không sinh, cái nào thằng nhãi con chửi mình. Số 8 biệt thự, Lữ Phượng Nhu trầm giọng nói, trái tim rèn luyện là ngũ tạng bên trong cửa ải khó khăn nhất, qua trái tim cửa này, ngũ tạng lục phủ rèn luyện đều sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Rèn luyện trái tim kỳ thật chính là một cái năng lượng hóa trái tim quá trình. Phương Bình khẽ gật đầu, mở miệng nói, cái này ta biết, bất quá ngày trước đó nói, nhân loại cùng địa quật võ giả vẫn là khác biệt. Cái này điểm khác biệt ở đâu? Ngoặc kép, địa quật võ giả là năng lượng hóa thay thế huyết nhục hóa, nhân loại không phải. Lữ Phượng Nhu giải thích nói, chúng ta cái gọi là năng lượng hóa cũng không phải là đem trái tim biến thành một cái năng nguyên thạch, mà là một cái động cơ. Cái này dính đến một cái cải tạo phương hướng khác biệt. Bọn hắn cải tạo phương hướng là toàn diện năng lượng hóa. Chúng ta cải tạo phương hướng là để trái tim biến thành một cái trung chuyển khí. Phương Bình hiểu rõ gật đầu. Nói cách khác, có thể để trái tim càng nhanh thu nạp ngoại giới năng lượng. Đang tiến hành chuyển đổi thành chúng ta cần khí huyết chi lực. Lần nữa tăng tốc chúng ta tốc độ khôi phục. Đúng, cái này cải tạo quá trình chính là rèn luyện quá trình. Trái tim rất phức tạp, ngươi học qua nhân thể cấu tạo học hẳn phải biết, trái tim kỳ thật chia làm nhiều cái khoang thất, tả hữu trái tim, tả hữu tâm thất. Chúng ta cái gọi là rèn luyện cải tạo liền đem những này trái tim tâm thất hợp nhất hóa. Ngoặc kép, Phương Bình lập tức cau mày nói, trái tim tính chất phức tạp, cũng là nhân loại tiến hóa tiêu chí. Loài có vú cùng loài bò sát sinh vật đều là hai lòng phòng hai lòng thất, lưỡng cư loại là hai lòng phòng một lòng thất, loài cá mới chỉ có một lòng phòng một lòng thất. Hiện tại đem trái tim tâm thất hợp nhất hóa, chẳng phải là rút lui. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cười nhạt nói, ngươi lại làm thế nào biết, phức tạp hóa mới là tiến hóa. Đại đạo đơn giản nhất, giản lược đơn hóa đến phức tạp hóa, lại từ phức tạp hóa đến đơn giản hóa. Đây cũng không phải là tiến hóa. Trái tim phức tạp hóa, đối với người bình thường tự nhiên áp dụng, nhưng đối với ta nhóm những này võ giả, truy cầu tự thân đột phá cường giả mà nói, vậy liền không còn áp dụng, mà lại hợp nhất hóa ngươi cho rằng rất đơn giản. Trái tim nội bộ phân bố rất nhiều thần kinh mạch máu. Cải tạo trái tim, nhưng thật ra là một cái cực kỳ phức tạp quá trình. Ngươi cần đem những này thần kinh mạch máu từng đầu rèn luyện đồng thời bóc ra, một lần nữa sắp xếp, khiến cái này mạch máu không còn phức tạp khúc chiết hóa. Một lần nữa sắp xếp tại hợp nhất trái tim nội bộ khoang thất bốn phía. Sau đó, ngươi cần dùng trái tim của ngươi thiên địa chi kiều, một lần nữa dựng ra một đầu mới năng lượng thông đạo ra. Có thể lý giải ta ý tứ sao? Ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Nói đúng là, trái tim trống rỗng bộ vị cái khác, van cùng mạch máu đều muốn bóc ra đến khoang bích chung quanh. Trống rỗng chỗ một lần nữa tạo dựng một đầu năng lượng mạch máu. Ngoặc kép, có thể hiểu như vậy. Cái này cũng quá nguy hiểm đi. Phương Bình buồn bực nói. Lão sư, phương pháp tu luyện này ai nghĩ? Cái này nếu là làm gãy mấy cái trái tim mạch máu, sẽ chết người đấy à? Ngoặc kép, không đến mức, nguy hiểm khẳng định có điểm. người chết còn chưa tới tình trạng kia. Lữ Phượng Nhu nói cười nói, về phần ai nghĩ, ta làm sao biết, ngươi có cơ hội có thể đi hỏi một chút, nghe đồn những này đệ nhất võ giả đều phá toái hư không. Phương Bình bĩu môi, ta chết đi lại đi hỏi một chút nhìn. Trách không được mọi người tại tứ phẩm trung đoạn dừng lại thời gian đều rất dài. Cái này đích xác là cái công phu sống. Cái khác bốn bẩn không có phức tạp như vậy à. Ngoặc kép, thế thì không có. Trái tim là nguồn suối. Cái khác khí quan phải kém điểm. Cái kia còn tốt. Lữ Phượng Nhu nghĩ nghĩ lại nói. Ngươi khí huyết kéo dài không ngừng. Kỳ thật rèn luyện cải tạo quá trình sẽ đơn giản một điểm. Tính liên tục rèn luyện, so lần lượt cải tạo, muốn càng tốt hơn một chút. Nhiều khi, nguy hiểm phát sinh, chính là tại khí huyết cắt đứt quá trình bên trong phát sinh. Ngươi rèn luyện hào hào, vừa đem một đầu mạch máu rời xa vị trí cũ. Ngay tại rèn luyện, bỗng nhiên khí huyết gián đoạn, có thể nghĩ... Lúc này có bao nhiêu thống khổ, đối ngươi mà nói, có thể ít rất nhiều thống khổ. Thì ra là thế, minh bạch, Phương Bình gật đầu, lại hỏi một vài vấn đề. Trên đại thể biết trái tim rèn luyện trình tự cùng chú ý chi tiết. Đây chính là có đạo sư cùng không có đạo sư khác nhau. Cũng là cường giả đạo sư cùng kẻ yếu khác nhau. Bình thường võ đại. Tam phẩm cảnh đạo sư, chính mình cũng không có dính đến cái này, dù là biết tu luyện thế nào, cũng không có cách nào nói kỹ càng. Rèn luyện ngũ tạng, cũng không phải lung tung rèn luyện là được, không biết kỹ càng quá trình võ giả lung tung tu luyện. Cực kỳ nguy hiểm, nói chuyện phiếm xong tu luyện sự tình, Lữ Phượng Nhu nghĩ nghĩ hỏi, tiến địa quật, có phát hiện phụ thân ta tung tích sao? Ngoặc kép, không có, Lữ Phượng Nhu than nhẹ một tiếng, cũng không có hỏi lại. Lần trước đại chiến kịch liệt như vậy, cha mình cũng không có xuất hiện, nếu không không ở bên ngoài vây, nếu không, chính là chết rồi. Cái sau xác suất lớn hơn, không ở bên ngoài vây, chẳng lẽ tiến vào khu vực trung ương rồi, hoặc là ở trung ương dãy núi, có thể nơi đó. Cao phẩm yêu thú vô số, sống sót tỷ lệ cực nhỏ. Đi thôi, tự mình tu luyện đi. Lữ Phượng Nhu có chút mất hết cả hứng. Nữ nhi chết rồi, phụ thân, cũng cách mình mà đi sao? Phương Bình cũng yên tĩnh trở lại, bước nhẹ lui ra phía sau rời đi. Lữ Phượng Nhu phụ thân còn sống xác suất, chỉ sợ không lớn, hết chương.